Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632 chắc tuyệt thiên phú. Cảm tạ tháng trước phấn hồng tương đương thêm càng. Một loạt qua đi, 11 người, vốn tưởng rằng Đại Ly sẽ lấy 2000 nhất thể mặt lên sân khấu. Lại không nghĩ rằng nàng có thể càng thổ hào đến tung ra như thế trọng cân lượng. Cho nên, giờ phút này trường hợp một mảnh túc mục, chỉ có 11 cái trắc nghiệm quan ở yên lặng đáp số mọi người thành tích ở đây. Có một người có vẻ thực đột ngột, bởi vì nàng ở ăn cái gì. Này không kỳ quái, không nhi bọn họ như vậy không chú trọng hình tượng người giờ phút này cũng ở ăn cái gì, không ít hán tử đều ở ăn cái gì, ni ma quá đói bụng. Bọn họ khắc sâu hoài nghi cuối cùng bọn họ chẳng sợ hấp dẫn tới rồi tham nói cá cũng kéo không lên. Bởi vì quá đói bụng a, không sức lực, thật sự, cho nên, ăn cái gì không kỳ quái. Chỉ là, một loạt qua đi 11 cá nhân, tính cả tập thanh y bọn người không tránh được thường xem Đại Ly, một tay cà chua, một tay tử hồ lô, này phối hợp quá hôi chủ lưu. Đi chính là gia súc lộ tuyến. Cũng may Đại Ly ăn cái gì trước nay đều không khó coi. Ngược lại tự nhiên hào phóng, cho người ta một loại tiêu sái mỹ cảm. Cho nên Diệp Tử Thanh cũng tùy nàng đi. Mà ở Đại Ly ăn đến cái thứ hai cà chua lúc sau, thành tích ra tới, hoàng, hỏa hệ ngộ tính, 3000 năm, ngạch, tảng lớn người mở to hai mắt, 3000 năm. 3000 năm, đây là trước mắt duy nhất một cái tiêu lên tới 3000 thành tích. Mà người này, xuất từ đại hạ tựa hồ, thương biệt ly đám người còn không xem như đại hạ chiêu bài. Như vậy, một cái khác trắc nghiệm quan không cam lòng yếu thế, lập tức bồi thêm một câu, lãnh thấy huyết, kiếm hệ ngộ tính, 3000 năm, pháp nói kim hệ ngộ tính, 2900 năm, ngay sau đó, quỷ khuyết, pháp nói lôi hệ ngộ tính, 3300 năm, pháp nói hỏa hệ ngộ tính, 2500 năm, quỷ khuyết, lãnh thấy huyết, hai người đều là chiều đối phương xem ra liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, một cái là kiếm cùng pháp, một cái là song pháp, người sau lược cao một bậc, nhưng là nếu xem thực lực, lại chưa chắc này mấy người thành tích vừa ra tới. Thực mau, tất cả mọi người nhìn về phía công tử Phù Tô bên này. Bởi vì trắc nghiệm quan cũng đã tính toán hảo, công tử Phù Tô. Pháp nói thủy hệ ngộ tính, 2900 năm, băng hệ ngộ tính, 2900 năm, hoắc. Thế nhưng là song hệ đều 2900, thủy cùng băng, song hệ, tuy rằng không có 3000 năm trở lên thành tích, lại là ở tổng thể thượng có thể so với quỷ khuyết cùng lãnh thấy huyết hai người. Thậm chí ở cân bằng phương diện, lược có thắng được, đương nhiên, mọi người đều sẽ không đem công tử Phù Tô cái này hoàng tộc xuất thân người cùng tán tu thậm chí tông môn người đối lập. Trên thực tế, công tử Phù Tô này hơn phân nửa sinh tranh đấu, đều là cùng một người khác liên lụy ở bên nhau, doanh chính. Pháp nói kim hệ ngộ tính, 3000 năm, kiếm hệ ngộ tính, 3000 năm, đều cao 100 năm, mọi người ồ lên một mảnh. Đều nhìn kỹ hướng hai người, doanh chính không cười. Công tử Phù Tô cũng không có khổ sở. Bọn họ đều chỉ là nhàn nhạt đến tiếp thu cái này thành tích khí độ nổi bật, rất có hoàng tộc người. Hỉ nộ không hiện ra sắc truyền thống bản lĩnh, thật đúng là lợi hại. Đại Ly nghe xong những người này thành tích, trong lòng không biết nhiều thổn thức, mà ở lưu ý đến ngự nhiên đám người trên mặt không thêm che giấu kinh ngạc cảm thán cùng vui mừng là lúc nàng đánh giá những người này thành tích, sợ là so với lần trước muốn hảo rất nhiều, ít nhất thượng tầng khảo hạch giả bình quân tiêu chuẩn rất cao, này liền vậy là đủ rồi. Bởi vì này đại biểu cho hiện giờ này một thế hệ nam lâm tuổi trẻ tu sĩ tương lai đáng mong chờ, mà ngự nhiên này đó trên mặt vui mừng người hẳn là đại đa số là nam lâm bản thổ người, cho nên đối này đó khảo hạch giả có nhiều hơn mong đợi. Đương Ngọc Ly những người này hẳn là không phải, cho nên càng vì bình tĩnh một ít, rốt cuộc nam lâm bất quá là kỳ sơn đường đi hạch trung trong đó. Đầy đất thôi, phía trước này 5 người thành tích thật là quá mức kinh diễm chắc tuyệt. làm ở đây người khó có thể hô hấp. Càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, kia một cái ngàn năm cá, tựa hồ nhân thủ một cái, thậm chí hai điều, đậu má. Hóa ra ngàn năm cá đều bị bọn họ đến đi a, 100 điều ngàn năm cá. Những người này thiên phú quá cường, kéo cao thành một vòng tròn, vòng nội cũng nhiều nhất 30 người. 30 người nội, mỗi người một cái ngàn năm cá không quá phận, tuy rằng là như thế này nói. Đại gia vẫn là cảm thấy kinh hãi, mà 11 cái trắc nghiệm quan bên trong. Ngự cửu kiểm kê tốc độ xem như chậm nhất. Vì sao đâu? Nàng cố ý, thong thả ung dung. Không phải ta không cho đại ly thành tích sớm một chút ra tới ha. Mà là, ngự cô nương không được lạp. Lâm Giang Tuyết, băng hệ ngộ tính 3.000 lượng trăm năm. Kiếm hệ ngộ tính, 2.900 năm. Diệp Tử Thanh, kiếm hệ ngộ tính 3.000 năm. Vân hệ ngộ tính 3.000 năm, dừng một chút. Cái này trắc nghiệm quan ho khan một tiếng, này một tiếng ho khan. Làm không khí quỷ quyệt lên, loại này quỷ quyệt. Đến từ chính hai cái quan chủ khảo cùng Lâm Giang Tiên thậm chí Giang Xuyên mấy cái cường đại khảo. Hạch giả biến hóa biểu tình, vân hệ. Này thiên phú nhưng thật ra hiếm lạ thực. Ngọc Ly nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Ở bọn họ xem ra, 3.000 năm thành tích tuy rằng thập phần xuất sắc, nhưng là ở cao tầng thiên phú giả bên trong không tính quá thái quá. Diệp Tử Thanh người này thiên phú. Bọn họ cũng sớm có suy đoán, vốn tưởng rằng chỉ là kiếm đạo, không nghĩ tới xuất sắc nhất còn có vân hệ, vân. Mờ ảo vô thường, huyền huyễn khó lường, bao dung muôn vàn, khả năng ở chiến lực thượng mới bắt đầu không có gì trợ lực. Nhưng là ở hậu kỳ, đáng sợ thực, đương nhiên. Đương trường biết điểm này người rất ít, chính là đại ly cũng không biết trong đó ý nghĩa, đại đa số người. Chỉ là khiếp sợ với Diệp Tử Thanh xong 3.000 thành tích mà thôi, Diệp Tử Thanh, Lâm Giang Tiết cũng. Nhìn về phía Diệp Tử Thanh, nàng ánh mắt nhạt nhẽo như vỡ vụn băng tuyết, đều không phải là gặp cái gì biến hóa. Chỉ là, nàng nhất quán như thế. Ánh mắt lưu ly, Diệp Tử Thanh dương mắt xem nàng, cái này lấy phúc hắc khắc cốt nổi tiếng hậu thế. Người, hiện giờ là muốn nói chút cái gì? Đại hạ thiên phú nhất chắc tuyệt người. Nguyên lai là ngươi, bất quá, cũng tựa hồ vẫn luôn là ngươi, đây là đối Diệp Tử Thanh tán thành. Cũng là đối đại hạ tán thành. Ở đây đại tần thậm chí mặt khác nam lâm địa vực người nghe vậy đều là sắc mặt thâm trầm, đại hạ. Có thể nói lần này nam lâm khảo hạch lớn nhất hắc xe đi, lôi kéo này phê hắc xe người. Đó là Diệp Tử Thanh chờ hắc mã, lớn nhất hắc mã. Tự nhiên là Diệp Tử Thanh, không ai sẽ nghĩ đến nàng thành tích có thể bằng được Lâm Giang Tuyết. Cùng quỷ khuyết đám người, nhất chắc tuyệt. Diệp Tử Thanh mặc dây lát. Đó là phong khinh vân đạm đến nói. Thiên phú không đợi cùng thiết. Huống chi ta thiên phú chưa chắc chắc tuyệt như là hứng lấy dường như, Giang Xuyên. Kiếm đạo ngộ tính, 3.900 năm. Pháp nói kim hệ, 3.700 năm tập thể trầm mặc. Vô cùng trầm mặc Giang Xuyên, ma linh Giang Xuyên, lấy như thế đáng sợ thành tích, ngang nhiên nháy mắt hạ gục phía trước sở hữu khảo hạch giả. Vô địa vực khác biệt, vô hoàng tộc cùng tông môn khác biệt, hắn, một người đủ rồi quét ngang. Hiện giờ, ai nhưng địch, quỷ khuyết lần đầu tiên lộ ra cười khổ thần sắc, lãnh thấy huyết biểu tình căng chặt. Lâm Giang Tiết cười lạnh, công tử Phù Tô cùng danh chính đều là nhíu mày, ma linh công tử quá cường. Độc bá ma đạo, này sẽ đánh vỡ ma đạo ba phần cục diện. Hơn nữa hắn tính cách cũng là vô cùng cường thế. Tương lai nếu là thống nhất ma đạo, như vậy, không ổn. Chính đạo tông môn, hoàng tộc, đều là nhíu mày, mà ở như vậy không ổn không khí chung, thiên sơn mộ tuyết. Kiếm đạo ngộ tính, 4.000 năm kiếm. 4.000 năm, thực khinh phiêu phiêu một cái thành tích. Tổng thành tích có thể nói mấy người này bên trong kém cỏi nhất. Lại là, 4.000 năm. Không ít xem diễn tông sư bóp nát bát trà, Ngọc Ly ngẩn ra, mà ngự nhiên trong mắt như hỏa đốt cháy. Diễm lệ phỉ tuyệt, lặp lại lần nữa. Mấy ngàn năm, 4.000 năm, kia trắc nghiệm quan lắp bắp đến nói. Một bên dùng ngón tay đẩy ra bồn nước chung có chút vẩn đục thủy. Thoạt nhìn, bên trong cá cũng không nhiều. Nhưng là, nơi này có 3 điều ngàn năm cá, còn có 2 điều 500 năm. Hẳn là 4.000 đi. Tại như vậy nhiều người sáng quắc dưới ánh mắt, Trắc Nghiệm Quan không thể không lại lần nữa tính toán hạ, 4.000 năm, Ngự Nhiên chớp chớp mắt, phun ra một hơi, kiếm đạo, nổi bật Thiên Sơn Mộ Tiết sao? Tên hay, Ngọc Ly cười. Tiếp theo vừa lật hồ sơ, nhìn mặt trên ít ỏi không nhiều lắm ký lục, đôi mắt hơi hơi thâm, tựa hồ còn có chút thần bí đâu, bởi vì Kỳ Sơn quán nhân khí phân quá an tĩnh. Mà Lâm Giang Tiên bên kia, như nhau Diệp Tử Thanh Vân hệ thiên phú xuất hiện giống nhau. Lâm Giang Tiên trong mắt thanh minh, đối bên cạnh người Tập Thanh Y nói, lần này Kỳ Sơn khảo hạch, so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc đến nhiều. Thanh Y cô nương cảm thấy đâu? Là thực xuất sắc. Tập Thanh Y ánh mắt đảo qua Diệp Tử Thanh đám người, biểu tình an tĩnh, cũng không có những người khác kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được giống nhau, bất quá Lâm Giang Tiên lại cảm thấy nàng mong đợi, có lẽ không hề nơi này, bởi vì nàng ánh mắt như thế tự do mờ ảo. Hảo, các ngươi này bốn cái duy nhất nữ tu thí nghiệm xong, thành tích nhưng thật ra không thua cấp này đó nam nhân. Thực hảo, từ điểm đó thượng ta liền rất thưởng thức các ngươi. Tạm thời cùng các ngươi nói một câu, các ngươi những người này thành tích ở ta cùng với các ngươi Ngọc Ly đại nhân kia một lần cũng coi như được với thập phần nổi bật. Liền tính là ta, năm đó cũng bất quá cùng các ngươi không sai biệt lắm thôi. Mà các ngươi Ngọc Ly đại nhân, hắn trận đạo tu vi là 4.000 năm, cuối cùng một câu. Tựa hồ có chút thâm ý ở đây người nghe ra từng người lý giải. Bất quá đại bộ phận đều là thật sâu đến nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tiết, còn có một ít người biểu tình có chút cổ quái, đặc biệt là trong đó một người, duy nhất bốn cái nữ tu, Đại Ly sâu kín cắm vào một câu, cho thấy chính mình tồn tại cảm, ta đây đâu? Mọi người, ngươi là nữ, ngượng ngùng, thật không thấy ra tới, nga, còn có ngươi a, ta đều quên mất, nha, 13 nha đầu, ngươi như thế nào cả buổi còn không có tính hảo? Ngự Nhiên dù bận vẫn ung dung đến nói, cố ý trêu đùa Đại Ly. Bất quá tính toán Đại Ly thành tích tốc độ đích xác rất chậm, chậm đến mọi người thiếu chút nữa quên mất người này, lạch cạch. Ngự Cửu đem cuối cùng một cái tham nói cá ném vào bồn nước, chán ghét đến vỗ vỗ tay thượng cá tanh thủy, một bên lẳng lặng xem qua trước mắt mọi người, lặng im nửa ngày mới nói, Đại Ly, pháp nói lôi hệ ngộ tính, 6.000 năm, hoàng hôn thiên, hoa cúc mà phương thảo liệt huy hoàng, kim sa khuynh liền than, đột nhiên, sấm dậy đất bằng khởi, cúc hoa đầy đất tàn. Ngự Nhiên cảm thấy chính mình tâm kéo chặt một hồi lâu, có lẽ là run rẩy, trừ đến ruột rối rắm ở bên nhau, như thế nào? Ở nàng vừa mới nói 4.000 năm rất lợi hại thời điểm, liền có một cái thực đậu bức cô nương làm 6.000 năm ra tới. Còn trực tiếp vượt qua 5.000 năm RS. Hết chương.